Độc mẹ quỷ bảo, quyển 1, góc truyện audio.com. Sau đó mọi người nhất trí đem ánh mắt đều hướng về phía nhị ngốc. Nhị ngốc ánh mắt dại ra nhìn một đám người. Gì, giống như có chỗ nào không đúng. Chấm chấm chấm, Thiệu Tình sờ sờ đầu nhị ngốc. Nói, cứ quyết định như vậy đi. Sau đó nhị ngốc liền giống như bị bán đi vậy. Vẻ mặt hắn còn mờ mịt. Thiệu Tình lập tức nói. Nhanh đi nấu cơm đi. Cơm nước xong liền bắt đầu. Nghiêm Hán Thanh lập tức đi làm cơm. Thiệu Tình nhìn qua nhị ngốc lại nhìn qua Nghiêm Hán Thanh. Cuối cùng nhìn bảo bối. Lập tức có một cảm giác bản thân là người hạnh phúc nhất. Cơm còn chưa có làm xong. Thiệu Tình ngồi ở trong sân. Xem bảo bối được Thiệu Đồng giúp đỡ học từng bước đi. Cô đột nhiên cảm nhận thấy được có người ở bên ngoài lén lút nhìn trộm. Thiệu Tình lập tức cảnh giác đứng lên. Từ sau khi lần trước phát sinh sự kiện kia, Thiệu Tình đều có cảm giác bản thân càng ngày càng nhạy cảm. Cảnh giác với xung quanh, cô cẩn thận lắng nghe, tiếng thấy hít thở trầm ổn. Hơn nữa tiếng bước chân cũng không quá hoảng loạn hẳn là người sống. Thiệu Tình tinh tế suy nghĩ một chút liền thả dây leo chậm rãi đi ra bên ngoài. Trong chốc lát bên ngoài liền truyền đến một tiếng thét chói tai. Thiệu Tình nhanh chóng một cước đá văng cánh cổng, sau đó liền nhìn thấy có hai người bị dây leo trói chặt ở bên ngoài. Hai người một nam một nữ, xem tuổi khoảng 40-50, biểu tình đều thập phần hoảng sợ. Hai người đều gầy gò xấu xí, thoạt nhìn tựa như hai cây củi khô lâu ngày. Đừng, đừng giết chúng ta, người phụ nữ hét lớn một tiếng. Hoảng sợ nói, ta quen biết với Nghiêm Hán Thanh. Cái người cao to kia là Nghiêm Hán Thanh đúng hay không? Thiệu Tình tay đang giơ lên liền yên lặng thả xuống. Các ngươi là ai? Vì cái gì ở nơi này lén lút dòm ngó? Người đàn ông còn lại liền lập tức nói. Chúng ta là một hộ gia đình trong thôn. Luận theo bối phận Hán Thanh còn phải gọi ta là chú A. Người phụ nữ lập tức phụ họa nói. Đúng vậy, vừa mới rồi là ta nhìn thấy các ngươi tiến vào trong thôn. Lại nhìn thấy bên trong có người rất giống Hán Thanh, cho nên cố ý lại đây nhìn xem, không có ý tứ gì khác. Thiệu Tình hơi hơi hí mắt, cũng không có lập tức tin tưởng lời nói của hai người. Mà là lập tức kêu Nghiêm Hán Thanh lại đây. Nghiêm Hán Thanh vừa làm xong đồ ăn, còn một thân đầy khói dầu, liền vội vàng lại đây. Làm sao vậy? Hai người kia vừa nhìn thấy Nghiêm Hán Thanh, liền vẻ mặt vui mừng kêu lên. Cháu lớn, là ta, thím của ngươi a. Nghiêm Hán Thanh sắc mặt hơi hơi lạnh đi. Bất quá bình thường hắn vẫn treo lên khuôn mặt nghiêm túc cho nên bình thường mọi người nhìn vào sẽ nhận không ra. Nhưng Thiệu Tình thường cẩn thận quan sát sắc mặt mọi người. Liếc mắt một cái liền có thể thấy được sắc mặt của Nghiêm Hán Thanh thay đổi. Hai người còn đứng đó nói lớn. Cháu lớn, ngươi mau kêu cô ta thả chúng ta ra a, ngươi cũng đừng quên. Lúc cha ngươi mất, đều là chúng ta giúp đỡ mẹ con các ngươi. Nếu không có chúng ta, ngươi có thể hay không lớn lên thoải mái được như bây giờ. Nghiêm Hán Thanh có chút khó xử liếc mắt nhìn Thiệu Tình một cái. Thiệu Tình sẽ thu hồi lại dây leo. Hai người một bên đứng lên, một bên phủi bụi trên người. Người phụ nữ kia liền nói. Nói đều là người một nhà thôi. Đây là cháu dâu lớn đi. Lớn lên thật đẹp. Nghiêm Hán Thanh có chút xấu hổ nhìn Thiệu Tình. Sau đó mới nói. Các người có chuyện gì sao? Hắn vừa nói xong. Sắc mặt người phụ nữ kia liền trầm xuống. Bà ta chắc chắn ngửi thấy ở bên trong có hương vị của đồ ăn nóng hổi. Liền quay sang nói. Hán Thanh, ngươi đây là có ý gì? Đến bây giờ liền không nhận thức thân thích. Hiện tại ta với chú của ngươi đều rất nhanh sẽ chết đói. Ngươi không nghĩ tới chúng ta là thân thích, cũng phải nhớ kỹ tới khi đó chúng ta giúp đỡ ngươi đi. Nghiêm Hán Thanh mân mím môi, cả người đều cảm thấy xấu hổ không nói lên lời. Thiệu Tình kéo nhẹ hắn một chút, sau đó nói, nếu là người thân của Hán Thanh, vậy vào đi, tuy rằng đồ ăn của chúng ta không nhiều, nhưng một chút cơm vẫn có thể lo được. Hai người kia lập tức cao hứng phấn chấn hẳn lên, liền hướng phía trong nhà đi vào. Thiệu Tình trước đi lên tiếp đón, nhị ngốc trốn vào trong phòng. Cô Phán Phán cũng đem đồ ăn bưng đi ra. Còn có một ít lương khô. Nghiêm Hán Thanh lại nhớ tới phòng bếp. Đem một chút đồ ăn chưa hoàn thành liền tiếp tục làm xong. Sau đó hai người kia liền thực tự giác ở phía bên cạnh bàn ngồi xuống. Người đàn ông trước một tay cầm một vài chiếc bánh bích quy cho vào miệng nhai. Một tay còn lại đã muốn cầm lấy ít bánh bột ngô. Thời điểm bản thân ăn còn đưa cho người phụ nữ. Bọn họ ngay cả chiếc đũa cũng chưa dùng. Trực tiếp dùng tay bắt lấy đồ ăn hướng vào miệng thả vào. Nhất là bàn thịt khô kia, lập tức bị ăn sạch sẽ. Lúc Nghiêm Hán Thanh mang đồ ăn đi ra, liền nhìn thấy hai người ở trên bàn như gió cuốn mây tan. Hắn vốn không có sức mặt dễ nhìn nay càng thêm lạnh lùng. Người phụ nữ thấy Nghiêm Hán Thanh đứng ở một chỗ ngây ngốc nhìn bọn họ. Liền ngoác tay, Hán Thanh, mau lại đây a, nếu không đồ ăn liền hết a. Thiệu Tình cấp cho Nghiêm Hán Thanh một cái ánh mắt. Nghiêm Hán Thanh mới yên lặng đem đồ ăn bưng lên bàn. Hai người ăn phân cơm của bốn người, cuối cùng cũng vỗ vỗ bụng căng tròn, vẻ mặt hưng phấn nhìn mọi người xung quanh. Đừng nói Nghiêm Hán Thanh, bàng quan đều nhìn không được, nếu không có Thiệu Tình ngăn lại, cô Phán Phán đều muốn nói vài lời châm chọc, đôi vợ chồng kia ra mặt cũng là dày, cái bàn đầy ắp đồ ăn quay đi quay lại liền sạch bóng. Còn nói, nha thực ngượng ngùng, đều ăn hết rồi, có phải hay không làm hơi ít đi? Hai người là thân thích của Hán Thanh, để hai người dùng một chút lương thực không tính là gì. Bất quá chúng ta đang mệt mỏi cần nghỉ ngơi. Thiệu Tình ý tứ rồi khách rõ ràng, người phụ nữ lại giống như không có nghe thấy. Một đường hướng trong phòng xem xét, Nghiêm Hán Thanh nhịn không được nói. Thím, mặt trời rất mau xuống núi. Có chuyện gì để sáng mai rồi nói tới. Sao được, trời sáng các ngươi đi rồi thì làm sao bây giờ nha? Hán Thanh, thím, có chuyện muốn cùng với ngươi thương lượng một chút. Ngươi xem, các ngươi từ bên ngoài trở về. Khẳng định mang theo không ít lương thực đi. Ta và chú ngươi trước kia đều không ít lần giúp ngươi đi. Liên hướng về phía nhân tình kia, ngươi cũng phải đưa cho ta cùng với chú ngươi mấy túi lương thực đi. Ta yêu cầu cũng không cao, hơn 10 gói to là được, đừng có nói không có. Chỗ lương thực này coi như là để trả công ta năm đó cứu giúp mẹ con các ngươi đi. Nghiêm Hán Thanh đè thấp thanh âm nói, thím, ta nơi này thực không có nhiều như vậy. Người phụ nữ lập tức đem ánh mắt trợn tròn, nà ta vốn sắp gầy tới da bọc xương. Này trừng mắt, trên mặt lồi cả con mắt ra ngoài. Giống mấy bạn gầy mà cận thị nặng lâu năm ý, nhìn có vẻ kinh khủng. Bà ta không nói hai lời liền bắt đầu gào khóc. Không có thiên lý à, đây còn là con người nữa sao? Năm đó vợ chồng ta nhịn ăn nhịn uống, lần lượt chịu đói giúp đỡ các ngươi. Hiện tại lúc khó khăn tìm tới các ngươi một chút lương thực ngươi cũng không cho. Lương tâm của ngươi có phải bị cho ăn rồi hay không? Nghiêm Hán Thanh biểu tình thực đờ đẫn, hơn 10 túi lương thực, hắn căn bản có không được, cho dù có thể lấy ra nữa, hắn cũng sẽ không cho. Nghiêm Hán Thanh trầm mặc, người phụ nữ kia càng làm lớn thêm, một bên khóc một bên hướng trong phòng tìm kiếm, nước mắt rơi vài giọt, nhưng thật ra ánh mắt đang dòm ngó lương thực, ta đều thấy được, góc tường đó là cái gì? Cách chương.